Người không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung là vẻ ngoài của Trung Nguyên quá sức mị dân, hơn nữa hắn lại là người rất dễ hòa đồng, bởi vậy chẳng bao lâu, nữ đội trưởng thời trung học của tôi đã ngồi cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất. Hai người bọn họ vừa nói vừa nhìn về phía tôi sợ tới mức gắp rau cũng gắp không xong. Quả nhiên, không qua mấy phút, nữ đội trưởng lôi kéo Trung Nguyên qua bàn của tôi, nói với mấy thầy cô. Đây là bạn học của Mộc Đồng, Trung Nguyên, hôm nay đi cùng Mộc Đồng tới. Tôi yên lặng nuốt nước miếng, có thiên tài mới đi cùng hắn đến. Trung Nguyên cung kính cúi người, lễ phép chào hỏi. Sự thật chứng minh không ai nỡ cự tuyệt một người biết nịnh. Cô chủ nhiệm lớp tôi đánh giá Trung Nguyên một lượt xong liền kêu chủ quán mang thêm một cái ghế để cạnh cô, mời Trung Nguyên ngồi xuống. Thế là môn sinh đắc ý tôi đây thành công bị chèn sang một bên. Tôi bất mãn thấp giọng hỏi, sao ngươi tới đây? Trung Nguyên cúi đầu cười, nhàm chán, vô đây góp vui. Dẹp đi, ngươi có mà đến gây chuyện. Tôi lại hỏi, ngươi đến bằng cách nào? Trên xe ta không có thấy. Trung Nguyên, thuê xe, tôi đột nhiên nhớ ra, lúc chúng tôi đi đến đây, theo sau xe bus lúc nào cũng có một chiếc xe nhỏ màu đỏ, xe chúng tôi dừng nó cũng dừng, đi nó cũng đi, lúc ấy tôi còn nói giỡn với Trương Húc, nói cái gì bây giờ xe bus làm ăn phát đạt ghê, còn có xe đi theo hộ giá, không ngờ là thằng cha Trung Nguyên này giở trò quỷ. Trung Nguyên, ngươi không làm gián điệp thực là quá uổng phí. Tôi nhìn quanh một chút, phát hiện phần lớn ánh mắt đều dòm ngó bên này, rất chi là buồn, sao mà bọn họ nhìn mờ ám thế. Nói cách khác Trung Nguyên và tôi lại bị hiểu lầm thành gì đó rồi. Mấu chốt là trong tình huống này tôi nghĩ không thể giải thích được, mọi người chưa nói gì, nếu tôi mở miệng khác nào giấu đầu lòi đuôi, mà nếu không giải thích trong lòng tôi lại cứ ngứa ngáy. Quên đi, dù sao người hiểu nhầm như thế cũng nhiều lắm rồi, thêm mấy người này nữa có si nhê gì không? Thế là tôi tiếp tục ăn uống ngon lành. Chủ nhiệm lớp rất hưng phấn, lôi kéo Trung Nguyên hỏi đông hỏi tây còn nói một đống linh tinh khách khí gì mà. Mộc Đồng nhờ em chiếu cố tôi vừa ăn vừa oán thầm, chiếu cố con khỉ, lão nương ngày nào cũng bị hắn ăn hiếp. Cùng bạn bè tụ họp, hạng mục không bao giờ thiếu chính là uống rượu, bình thường trong cảnh này tôi chắc chắn là người đầu tiên say. Không phải vì tôi thích uống, mà vì tửu lượng của tôi quả thực quá kém. Một ly bình thường tôi uống một chén là đã lơ mơ, hai chén liền đần ra, nếu uống nữa là đầu óc ngừng hoạt động, chỉ có thể nghe người ta nói mà chả hiểu chả đáp được gì. Do đó tôi cùng người khác tiệc tùng thường không uống rượu, nhưng hiện giờ họp lớp một năm gặp nhau có 2-3 lần, nếu cứ trung trinh bất khuất mà sống chết không uống thì kỳ quá. Huống chi cho dù không uống với bạn thì cũng phải uống với thầy cô, không những kính rượu còn phải thầy một ly em một ly. Tôi cầm ly rượu, nhìn Trung Nguyên đang trò chuyện vui vẻ bên cạnh, nhất thời một cục tức sinh ra, được Trung Nguyên, ngươi tự nạp mình, đừng trách ta ác độc. Thế là tôi nâng ly trước mặt hắn. Ngươi uống cho ta, Trung Nguyên cũng không nhiều lời, nhận ly rượu uống sạch, uống xong còn nhướng mày nhìn tôi, thuận tiện vươn đầu lưỡi liếm liếm rượu còn dính trên môi, ánh mắt của hắn lúc này có chút mê hoặc, môi sáng bóng, bộ dáng sao lại đẹp thế nhỉ? Tôi ho khan một tiếng, nhỏ giọng hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là, ngươi giúp ta chắn rượu đi? Trung Nguyên nhếch miệng cười nói, tại sao anh phải giúp em? Tôi cắn răng, đau lòng nói, miễn 2 ngày tiền cơm thế nào? Trung Nguyên bật cười. Không được, anh thiếu tiền tới vậy à, tôi có chút không hiểu. Vậy làm sao giờ? Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn di động của chủ nhiệm. Anh thích cái kia, tôi nắm tay, đau đớn nói. Đại ca à, ngươi xảo trá vừa thôi, di động đó đắt lắm. Dây treo cơ, Trung Nguyên ngắt lời, dây treo đó hình như là theo hình chữ thập. Tôi nhìn kỹ dây treo của cô chủ nhiệm, quả thực thằng cha Trung Nguyên này mắt mũi nhìn quái lạ thật. Tôi hào phóng vỗ vai hắn. Tốt tốt, quay về ta cũng thêu cho ngươi một cái. Trung Nguyên giống như đứa trẻ ngây ngốc, anh muốn cách thật lớn. Thế là Trung Nguyên bắt đầu giúp tôi chắn rượu. Tôi kính rượu mấy thầy cô xong đã thấy người lâng lâng phiêu phiêu trên mây rồi, tứ chi mềm oặt như đất sét, đành phải tựa vào bàn. Bên tai đầy tiếng nói, Mộc Đồng không thể uống, ly này tôi uống thay. Ca hát Mộc Đồng có nhắc tới bạn, lúc trung học được bạn chăm sóc. Linh tinh cả lên, đáng tiếc đầu óc tôi đã hoàn toàn đình công, không thể hiểu được là đang nói cái gì, hiện giờ tôi giống như cái máy hỏng, có thể nghe được nhưng không thể phân tích xử lý. Một lát sau, có người đỡ tôi dậy, sau đó tôi thấy mình tựa vào cái gì đó mềm mại, nhưng cũng rất vững chắc, vai của tôi bị người nào đó nắm chặt. Tôi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lên, thấy một cái cằm thật là trắng trẻo, đường cong thiệt đẹp. Tay của tôi không chịu ngoan ngoãn giơ ra, vuốt cái cằm đẹp đẽ kia. Chung quanh truyền đến một trận cười, hình như còn có người nói. Mộc Đồng, bạn say tới vậy rồi mà còn chọc ghẹo người ta được à, còn có người nói. Trung Nguyên, bạn đừng giả ngây cười nữa, ly này phải uống.